Trần Phong ở một bên nhầm tính. Trúc cơ kỳ không sai biệt lắm khoảng 1.000. Kết đan kỳ khoảng 4.000. Nguyên anh kỳ khoảng 116.000. Nếu tăng thêm nữa thì không cần tính nữa. Coi như một người từ trúc cơ sơ kỳ đến độ kim sơ kỳ sẽ cần 120 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Chúng ta không tính những cấp độ khác, coi như 4.000 người tu vi trúc cơ kỳ đều là ở trúc cơ sơ kỳ đi. Nếu 4.000 người này đồng loạt tán thăng tu vi lên độ kiếp sơ kỳ, thì sẽ cần phải tiêu hao bao nhiêu linh thạch đây? Dược Thiên Sầu hỏi mấy người xong, lại phất phất tay cà kinh hô lên. Gần 50 ức. Thượng phàm linh thạch ạ. Chỉ liêng 4.000 người này đã mất gần 50 ức thượng phẩm linh thạch rồi. Đây là chưa tính đến nhóm người có tu vi kết đan cùng nguyên anh đó. Luyện khí kỳ thì càng không cần nói tân. 10 ức bằng 1 tỷ, 50 ức. Mấy người bị con số khổng lồ dọa cho hoảng sợ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trần Phong trầm mặt hồi lâu, liền cười miệng nói: một chút thôi mà. Ta thấy Thác Châu có khi nào thiếu tiền dùng đâu. Lão đại tùy tiện ra tay là sẽ kiếm được cơ số đó thôi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn buồn bực nói: bằng không ta cho ngươi ra bên ngoài kiếm thử xem, không cần nhiều lắm, chỉ cần kiếm về cho ta một ức là được rồi. Một ức bằng 100 triệu. Không được, không được, ta không có cái bổn sự này. Trần Phong ghen tục xua tay, núp ở sau lưng Quan Vũ không dám lên tiếng nữa. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Khúc Bình Nhi ôn nhu kéo tay Dược Thiên Sầu nói: nếu không tạm thời dừng kế hoạch này lại, chờ bao giờ có tiền rồi bàn tính sau đi. Dược Thiên Sầu cũng bình thản trở lại. Kỳ thực hắn không phải là không có 50 ức thượng phẩm linh thạch. Nếu mang cực phẩm linh thạch ra đổi thì sẽ vượt xa con số này, huống chi hắn còn nắm giữ thần phẩm ở trong tay. Mấu chốt chính là, nếu không phải dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ đem thần phẩm cùng cực phẩm linh thạch ra xài. Kế hoạch cứ theo lẽ thường mà tiến hành. Nhưng trước mắt chỉ đem tu vi của những thành viên cán cốt tán thăng lên độ kiếp kỳ. Xong bọn hắn mới tới lượt thành viên có tu vi nguyên anh kỳ. Những thành viên còn lại thì phân chia cao thấp và đảm nhiệm chức vụ trong quân doanh mà chậm rãi giải quyết. Chuyện tình linh thạch sẽ do ta nghĩ biện pháp. Nguyên khí đan không phải cũng có thể để thăng tu vi sao? Dùng nguyên khí đan thay thế linh thạch được không? Bỗng nhiên Trần Phong lại phun ra một câu hỏi. Nguyên khí đan không được, phá cấm đan này chỉ sinh tác dụng cùng với linh khí mà thôi, những thứ khác không thể kết hợp được. Các ngươi theo kế hoạch mà chấp hành đi. Dược Thiên Sầu có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng thì thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là phản ứng hóa học trong kiếp trước ư? Quan Vũ cùng Trần Phong nhìn nhau gật đầu. Biết rồi, cần nhiều tiền như vậy, làm sao huyên kiếm được a? Khúc Bình Nhi không khỏi lo lắng. Võ gia thuộc tứ đại gia tộc còn thiếu ta mấy ngàn vạn, hắc hắc. Dám vay tiền của ta, lần này ta phải đòi về gấp bội. Nói xong Dược Thiên Sầu cười lạnh, thần tình có điểm căm phẫn. Nếu như vẫn không đủ, lão tử sẽ đi cướp sạch, ai có tiền thì cướp của người đó. Quản mẹ gì chúng nó. Dù sao cả tu chân giới đều là địch nhân của ta. Tóm lại, kế hoạch của lão tử không thể chậm trễ. Chương 327. Trần Phong động dục vừa nghe hắn nói như thế, cả ba người đều ngẩn ra. Khúc Bình Nhi có chút nghi hoặc nói: làm như vậy cũng được sao? Quan Vũ cùng Trần Phong trao đổi ánh mắt. Bằng vào hiểu biết của hai người đối với Dược Thiên Sầu, thì bọn hắn tin tưởng Dược Thiên Sầu thật sự có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Ha ha, ta chỉ đang nói chơi thôi, làm sao có thể làm ra những chuyện đồi bại như vậy chứ? Dược Thiên Sầu cười ha hả, an ủi Khúc Bình Nhi, rồi ngoảnh mặt hướng Quan Trần. Hai người đang kinh bỉ nhìn hắn, nói: Trần Phong, chuyện tình luyện đan ngươi phải nắm chắc, cần linh thảo gì thì hãy tìm Bình Nhi. Còn Vân Trường, chúng ta đi quân doanh xem qua một chút, thời gian qua cũng không biết ngươi huân luyện thế nào. Nói đến chuyện tình đánh cơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, B, ở trước mặt Khúc Bình Nhi, quả thực là tổn hại đến thanh danh chói lọi của mình.